chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, phẫn nộ Mộ Vân Câm. Nói cách khác, thất đoá tuyết liên dược hiệu, tất cả đều chất chứa tại Hàn Tuyền bên trong. Hắn thay Tử Huyên liệu thương thời điểm, hắn cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa. Lại phát hiện tại Hàn Tuyền bên trong, vậy mà phiêu tán một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng. Bởi vậy hắn liền đem toàn bộ cho hấp thu. Thiên Sơn Tuyết Liên, đây chính là danh xưng có thể sánh ngang 10% hiệu quả vạn năm tuyết xương. Thất đoá Thiên Sơn Tuyết Liên ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Cứ việc nó còn không có thành thục, nhưng vẫn như cũ đầy đủ Vương Đại Đông thay Tử Huyên liệu xong thương tổn. Ngoài ý muốn là, Vương Đại Đông vậy mà bởi vậy đem Thăng Long quyết tăng lên một thành. Nội lực trực tiếp tăng lên một mảng lớn, mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin, ta đường đường đấu thần điện thánh điện thủ hộ giả, lại còn đánh không vỡ hắn kim trung cháo. Mộ Thần hung hăng nói ra. Vương Đại Đông càng mạnh, trong lòng của hắn sát cơ lại càng nặng, bởi vì nếu như không bắt được cơ hội này một lần hành động tiêu diệt Vương Đại Đông, chỉ sợ hắn cả đời này đều sẽ không còn cơ hội. Tới đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Vương Đại Đông khinh thường đối với mọi người ngoắc ngoắc ngón tay, cuồng vọng, muốn chết. Mấy vị đấu thánh đều là 10 phần phẫn nộ. Vương Đại Đông để bọn hắn cùng tiến lên liền đã rất để bọn hắn mất mặt, có thể lại còn nói là đang lãng phí hắn thời gian. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết tất cả đấu thánh? 5 vị giận dữ đấu thánh, sát khí đằng đằng thẳng hướng Vương Đại Đông, rồi rào đấu khí bành trướng mà ra, tựa hồ muốn cái này tuyết sơn cho rung sụp. 5 vị đấu thánh vậy mà đều xuất thủ. Mộ U Ảnh thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Tình cảnh này cùng nàng lúc trước thấy cùng kỳ giống nhau. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng thực sẽ 5 vị đấu thánh chết thảm à? Vương Đại Đông toàn thân kim quang nở rộ, kim cương bá thể bị vận chuyển tới cực hạn, cả người tựa như là nhất tôn bất diệt chiến thần. Hắn công kích không có cái gì đặc biệt, cũng là từng quyền đánh tới. Đối mặt cái kia nắm đấm vàng, tất cả đấu thánh cũng không dám nhẹ anh nhọn. 5 vị đấu thánh liên thủ, vậy mà chỉ có thể hay không áp chế Vương Đại Đông. Ngược lại Vương Đại Đông còn chiếm thượng phong. Mộ Cẩn cũng là ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Nàng chưa từng có nghĩ tới, vậy mà có người có thể khiêu chiến cao cao tại thượng đấu thánh. Hơn nữa còn là duy nhất một lần khiêu chiến 5 cái. Có lẽ đấu thần có thực lực kia đi, nhưng đấu thần khẳng định là không sẽ cùng chính mình thuộc hạ động thủ. Cảnh tượng như thế này, có thể nói 100 năm khó gặp. Mộ Cẩn, mau ngăn cản bọn họ, không thể lại để bọn hắn đánh xuống. Mộ U Ảnh giật nhẹ đã nhìn nhập thần Mộ Cẩn. Mộ Cẩn lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản đến a? Mộ Cẩn khóe miệng vẫn treo một vòng vết máu. Nàng vừa mới cũng sử dụng cấm kiểu, cũng chịu không được nhẹ nội thương. Huống hồ, coi như nàng không bị thương tổn, bằng nàng một người lại làm sao có thể ngăn cản đến 5 vị đấu thánh. Về phần Vương Đại Đông, nàng liền càng thêm ngăn cản không sẽ chết. Mộ U Ảnh trong đôi mắt đẹp lộ ra mãnh liệt bi thương chi sắc. Yên tâm đi, nếu quả thật đến một bước kia, ta cho dù chết cũng muốn bảo vệ hắn an toàn. Mộ Cẩn ngưng trọng gật gật đầu. Tuy nhiên lúc này Vương Đại Đông chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể nói Vương Đại Đông thì nhất định có thể thắng 5 vị đấu thánh. Dù sao 5 vị đấu thánh người đông thế mạnh, mỗi người cũng không dùng toàn lực. Lúc này công kích, bất quá đều là vì tiêu hao Vương Đại Đông a. Các loại Vương Đại Đông nội lực tiêu hao không sai biệt lắm, lại cho Vương Đại Đông tuyệt sát nhất kích. Không, ta nói không phải hắn. Ta nói là Mộ Phong Vân Câm bọn họ. Mộ U Ảnh thống khổ lắc đầu. Bọn họ làm sao có thể sẽ chết? Mộ Cẩn có chút không tin. Có thể nàng lời còn chưa nói hết. Chính là nhìn đến Mộ Yên bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh bay tràng cảnh. Ngươi gọi Mộ Vân Câm đúng không? Tiểu gia ta cùng ngươi trước kia không oán, ngày nay không thù. Ngươi lại không phải muốn cùng ta đối nghịch. Vương Đại Đông đánh bay Mộ Yên, gần người đi vào đang chuẩn bị ấp ủ đấu kỹ Mộ Vân Câm trước người. Mang trên mặt một vòng tà tiếu, quyền đầu hướng thẳng đến Mộ Vân Câm mặt đánh tới. Mộ Vân Câm đã bị dọa sợ, ấp ủ đấu kỹ là cần thời gian. Nàng làm sao biết Vương Đại Đông tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Trong chớp mắt liền đến trước người nàng. Lúc này đấu kỹ chính ấp ủ đến một nửa, thật sự là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông quyền đầu đánh hướng mình mặt. Một quyền này muốn là thắt nút thực, chỉ sợ chương này mị hoặc chúng sinh mặt liền muốn hủy dung nhan. Một cỗ tuyệt vọng ở trong mắt Mộ Vân Câm chuồn hiện ra. Sau một khắc, mãnh liệt đau đớn cảm giác truyền đến. Nhưng lại không phải theo mặt bên trên truyền đến, mà chính là đến từ nàng một cái rõ ràng. Ai, ta người này từ trước đến nay mềm lòng, đánh người không đánh mặt. Vương Đại Đông lộ ra một vòng ta rất ôn nhu biểu lộ. Ngay tại quyền đầu sắp đánh tới Mộ Vân Câm trên mặt thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên cải biến phương hướng. Quyền đầu trực tiếp đánh vào Mộ Vân Câm bên trái rõ ràng phía trên. Dù sao Mộ Vân Câm gương mặt này vẫn là rất đẹp. Cứ như vậy đập nát không tốt lắm. Mộ Vân Câm dáng người tương đối tốt, cần phải so sánh có đạn. Tính, một quyền này nhiều nhất để cho nàng sưng cái 10 ngày nửa tháng. Mạnh hơn nữ nhân, chỗ đó cũng là so sánh yếu ớt. Bị hung hăng đánh nhất quyền, Mộ Vân Câm lập tức liền đánh mất chiến đấu lực. Ngươi muốn chết, cũng dám khi dễ Vân Câm. Một mực không nói gì quỷ khốc đấu thánh thấy thế phẫn nộ không thôi, phát ra gầm lên giận dữ hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Thế nào a, Mộ Vân Câm là ngươi nhân tình a, ta đánh nàng ngươi kích động như vậy. Vương Đại Đông nhìn lấy nổi giận Mộ Mộ, có chút buồn cười nói ra. Mộ Mộ cũng là sững sờ, hắn xác thực đối Mộ Vân Câm có ý tứ, nhưng Mộ Vân Câm là cùng kỳ ngạo mạn nữ nhân, chỉ sợ coi như hắn đồng dạng là thánh điện trưởng lão, cũng chưa chắc coi trọng hắn, cho nên hắn liền một mực đem phần này ái mộ ẩn giấu ở trong lòng. Vừa mới nhìn đến Mộ Vân Câm bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh vào ở ngực, thổ huyết bay ngược, lập tức liền tức giận. Thực, trừ Mộ Mộ, lại có vị nào đấu thánh không muốn đem vị này nắm giữ mê hoặc chi thể tuyệt đại yêu cơ áp dưới thân thể nàng đâu? Chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết muốn áp Mộ Vân Câm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối mặt Mộ Mộ đối diện đánh tới đấu kỹ, Vương Đại Đông không có ngạnh kháng, trực tiếp mau né đi. Một mặt cười xấu xa nói, đừng kích động nha. Ta thì mò nàng một cái ngực, chờ ta đem nàng một cái khác cũng mò, ngươi lại tức giận không muộn. Ngươi, phốc, Mộ Vân Câm bị tức hộc máu. Gia hỏa này, quá vô sỉ, vậy mà đánh nàng ngực, mà lại còn nói thành là mò. Hơn nữa còn muốn sờ một cái khác ngực. A, Mộ Vân Câm coi là Vương Đại Đông là cố ý trêu tức nàng. Có thể nàng muốn sai. Vương Đại Đông không chỉ có riêng là trêu tức nàng mà thôi. Ngay tại nàng sững sờ thời điểm, Vương Đại Đông lại xuất hiện tại trước người nàng. Tay trực tiếp tại nàng một cái khác rõ ràng phía trên vồ mạnh một chút. Mộ Vân Câm lần nữa đau nhe răng nhếch miệng. Gia hỏa này, quá đáng giận, vậy mà dùng khí lực lớn như vậy. Mộ Mộ nhìn mục đích nứt muốn thử. Phải biết, hắn đối Mộ Vân Câm cái kia đối với rõ ràng thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Không biết sao liền khoảng cách gần quan sát dũng khí đều không có. Hôm nay lại bị Vương Đại Đông cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.